giáo, cơ chế giải đạo tam trụ khổ độ, gồm các bài thiên đài, vũ trùng đài, quyền giảng linh, hưởng phạt của quyền thiên liên. Thực thiên đài, thực thiên đài là nơi thầy nữ trong quyền thiên liên mối đạo, hỏi đạo còn, thiên đài vẫn còn. Thầy đã nói, vũ chi đại đạo bị chi phạm là vì chi trước, thầy giao chấm giáo cho tay phạm, càng ngày càng xa thánh giáo và lập ra phạm giáo, nên thầy quyết định đến chính mình thầy làm dạy dỗ các con mà thôi, chứ không giao chánh giáo cho tay phạm nữa. Lại nữa thì thiên đài là nơi cũng giáo tâm đến thông tâm cùng tam thập nhất thiên, tam thiên thế giới, lục thập tác địa cầu, thập điện nguyên cung và cầu siêu cho cả nhân loại. Thầy đã nói sở dụng thiên liên, thầy cũng nên nói sở dụng phạm đại của nó nữa. Thì thiên đài dưới tiền hộ pháp chuyển quả, tả có thượng tâm, hữu có thượng phẩm. Thầy lại chọn thập vị thầy quân, chia ra làm ba. Phần của hộ pháp, chuyển quả về pháp, thì hậu là bảo pháp, đức là nước pháp, nghĩa là thầy pháp, và chúc tâm lo bảo hộ luật đời và luật đạo, chẳng ai qua được mà được thiên đài chẳng biết. Hưởng phẩm thì quyền về phần đạo, dưới quyền chương là bảo đạo, tư là thiên đạo, đãi là khai đạo, phẩm là quyết đạo, lo về phần đạo nơi tỉnh thách, mỗi thánh thách đều trôn cất chuyên môn đệ thầy, vinh dự chẳng cho ai phạt lực đến khổ khắc cho lại. Hưởng tâm thì lo việc phần đời, bảo thế thì trước, hướng thế, mạnh, khai thế, thâu, trước thế, dịnh. Thầy khuyên các con lấy tấm vô tư mà hành đạo, thầy cho các con biết trước rằng, hãy chậm quyền thì ác có trọng phạt. Vũ trùng đài giáo tâm nghĩa là anh cả các con có quyền thay mặt thầy mà dìu dắt các con trong được đạo và được đời. Nó có quyền về phật pháp chứ không có quyền về phật học. Nó đảm trách thông tâm cùng tam thập nhất thiên và thích tập sự dữ dáng hạnh cầu đổi cho các con nghe à chuyên môn đệ sinh mạng. Chưởng pháp của ba phái là đạo, nho, thích, pháp luật tam giáo, tuy phân biệt nhau, song trước mặt thầy vốn coi như một. Chúng nó có quyền xem xét luật lệ trước khi thi hành, hoặc là nơi giáo tâm chuyển xuống, hay là nơi đầu tư dâng lên. Nhưng hai đàn chẳng thuận, thì chúng nó phải dâng lên cho hộ pháp đến từ thiên đại, cầu thầy giáng xuống mà sửa lại, hay là tùy ý mà làm ngược lại. Vậy chúng nó có quyền xem xét kinh điển trước khi phổ thông, nhưng phải có kinh và tư là phải thông quá, thì chúng nó lại từ bỏ chẳng cho chúng bạn. Của cả tín đồ và vua thức và hành sự trước mặt lúc đời, thầy khuyên các con ráng chúng nhau vừa giúp chúng nó. Mỗi chuyển pháp có ấn riêng, ba ấn phải có thủ trên mỗi lực mới đạt thi hành. Tôi muốn vậy xin mời. Đầu tiên có quyền trai trị phần đạo và phần đề của chư môn đệ, các bản quyền lập lực trong và dâng lên cho giáo công xây dựng. Thực lễ ấy phải xem xét một cách nghiêm ngặt, coi phải có ích cho dân tham gia. Giáo công buộc phải giao cho chuyện pháp trước hết trước khi xây dựng. Chúng nó phải tuân mạng lệnh giáo công, làm tư như luật lệ giáo công truyền dạy. Như thẳng luật lệ nào địch với sự sinh hoạt của nhân sinh, thì chúng nó đặt phép bài xin nghỉ vò. Thầy khuyên các con phải thương yêu và giúp đỡ lấy nó. Thầy lại dạy các con, nếu có điều gì cần yếu thì khá bài xin nơi nó. ba chi chi pháp chức quyền được như nhau. Như luật lệ nào nhắc tâm đã truyền dạy mà cả ba đều ký tên không tương mạng thì luật lệ ấy phải trả lại cho giáo tâm. Giáo tâm truyền lệnh cho chữ pháp kết nối lại, chúng nó có ba cái ấn như nhau. Mỗi tờ giấy chi chi phải có ấn mới thi hành nghe ạ. Chư môn đệ tương mạng khối sư mỗi tháng là 12 người, tổng là 36 người. Trong 36 vị ấy có 3 vị tránh khối sư, 3 vị ấy đặng khối quyền cho đầu sư mà hành sự, xong chẳng đặng quyền đầu phá lực lệ nghe ạ. Chư môn đệ tương mạng. Giáo sư có 72 người, trong mỗi tháng là 24 người. Giáo sư là người của dạy dỗ chư môn đệ không được tạo với được đời, buộc chúng nó lo lắng cho các con như anh ruột lo cho em. Chúng nó cầm sổ bộ của cả tín đồ, chúng nó phải chăm lo về sự tan hôn của mỗi đứa. Nhưng tại châu thành lớn thì mỗi đứa đảm quyền cai quản chính tế thầy như thể đầu sư và với sư. Chúng nó đảm quyền dân tế cầu này về thực lệ làm hại nhân dân, hay là cầu xin tế và thực lệ ấy. Chúng nó phải thân cận với mỗi môn đệ như anh em một nhà, gặp ba giúp đỡ như là như môn đệ tương mạng. Giáo hữu là người để phổ thông chân đạo của thầy, chúng nó đảm quyền xin tế và thực lệ đạo. 3.000 giáo hữu chia ra đều, hội phái là 1.000, chẳng nên tăng thêm hay là giảm bớt. Chúng nó đảm phép hành lễ khi làm chủ các chùa trong mấy chỗ nhỏ. Lễ xong là người có hạnh lựa chọn trong chư môn đệ mà hành lễ. Chúng nó đảm quyền đi khai đàn cho mỗi tín đồ. Thầy giảng các con hiểu rõ rằng lễ xong là người thầy yêu mến, chẳng nên thuyết giáo chúng nó. Nhưng giờ bạn hàng lễ xong mới mong bước qua hàng chức sắc, thì như thầy không chuẩn thiên mới đi khỏi nhà ấy mà thôi. Nghe ạ, thì mình đợi chân bạn. Thầy sư muốn lên chuyển pháp thì nhờ ba cái vị công tử nhau. Thủy sư muốn lên đạo sư thì nhờ 36 vị chưa công tử. Giáo sư muốn lên cố sư thì nhờ 72 vị chưa chính ra công tử. Giáo hữu muốn lên giáo sư thì nhờ 3.000 vị chưa chính ra công tử. Lễ xanh muốn lên giáo hữu thì nhờ cả lễ xanh chính ra công tử. Môn đệ muốn lên lễ xanh thì nhờ cả môn đệ chính ra công tử. Thì khi thầy giác sư xong cho người nào thì mới ra khỏi lực lệ ấy mà thôi. Còn giáo tâm thì hai phần trưởng pháp và đầu sư căn bản không phải chỉ cho toàn môn đệ công tử mới đạt. Vì như thầy giác sư đang ở mới ra khỏi lực lệ ấy mà thôi. Chư môn đệ tương mạng. Quyền vạn linh. Càn khôn thế giới chỉ có hai quyền. Các con phải nhớ rằng toàn thế giới càn khôn chỉ có hai quyền. Trên là quyền hành chí công của thầy, dưới là quyền hành của sanh chúng. Thầy đã lập hình thể hữu vi của thầy, nghĩa là hội thánh của đại đạo ngày nay rồi, thì thầy cũng phải ban quyền hành trọn vẹn của thầy cho hình thể ấy, đặng đủ phương tận độ chúng sanh. Còn các con cả thải đều đứng vào hàng sanh chúng dưới quyền hành chuyển thế của đời, nghĩa là toàn nhân loại đồng quyền cùng thầy mà tạo hóa vạn linh, vốn là con cái của thầy. Vậy thì vạn linh cũng có thể đoạt vị nhờ hàng thần thánh tương phật đạt. Quyền vạn linh và chí linh thì một, tạo mới ra thì thứ. Thầy nói rõ, quyền chí tôn là thầy, quyền vạn linh là sanh chúng. Ngày nào quyền lực chí tôn đặng thực một cùng vạn linh thì tạo mới ra thì thứ. Thầy đã ban quyền hành chí tôn của thầy cho hai đứa làm đầu hội thánh là giáo tâm cùng hộ pháp. Vậy thì quyền hành chí tôn của thầy đặng trọn vẹn khi cháu tâm được hộ pháp thì học. Còn cả nhân loại thì là quyền lực vạn linh, quyền hành chí tôn của thầy duy số tiền hành giảng linh đối phó mà thôi. Thái Bạch Hằng dẫn các con rằng, mọi điều khi nó đã được đồng cùng hộ pháp và ban hành, thì các con lại còn suy định mà xem vẻ đúng. Vậy thì từ đây, hãy có mạng lệnh chưa đã đủ hai đứa nó hạ tiền, thì các con phải hội đủ nhân sanh, hội thánh và thượng hội, và xét nét cho cả kẻ tân linh, cả thi hành phật sự. Chú thích của người chết về tổ chức quyền giảng linh. Quyền giảng linh là quyền lực của ba tổ chức nhân sự, hội nhân sanh, hội thánh và thượng hội. Ba hội này nhóm riêng, khi việc xét một vấn đề gì, nếu cả ba hội đều đồng ý, thì ý kiến chung ấy mới gọi là quyết nghị của quyền giảng linh. Đại hội nhân sanh gồm đại biểu của tín đồ, chức việc và nghi sự, chọn theo lối công cử và chức sắc phẩm lễ tăng tham dự. Đại hội hội thánh gồm chức sắc phẩm giáo hữu, giáo sư, hối sư, các hối sư, thập nhị thời quân tham dự. Thượng hội gồm chức sắc cao cấp, giáo tông, trưởng pháp, đầu sư, hộ pháp, thượng phẩm, thượng sanh tham dự. Tóm tắt theo tài liệu Chánh Trị Đạo của Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa, Hội Thánh xuất bản năm 1974. Thưởng phạt của quyền thiên liêng. Lời dạy của Đức Lý Thái Bạch đương kim giáo tông tại đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Trách nhiệm nặng nề của giáo tông Vô Vi. Ngã thai cho cái trách nhiệm nặng nề, vì chót đã hứa lời tục từ đi ra tế độ, thể trách phận đàn anh, vì nguyên lấy quai tiền cứu nhũ, đừng tỉ mấy em mặc dầu, tôi cũng nên chịu tâm của mỗi đứa. Lão chỉ sợ một điều, là lão không thương gần kẻ tà tâm, con dạy dỗ. Còn như gần kẻ đạo đức chân thành thì rất dễ, tâm chẳng cần ít. Tâm thánh là ngôi vị của đấng thiên liêng, không lo cao rồi thì cũng còn tự nhiên gì vẻ đẹp. Còn vẻ đẹp thiên nhiên, cả mang nặng thi hài nơi khổ cảnh này mà không mất, thì đoạt vị đã đặng rồi, lại cần ai nâng đỡ. Ấy vậy, lão đến là gieo hộp thánh tất, nơi lòng của kẻ tà tâm, mong cho đêm đông kết quả, chẳng lý thế hồi tâm, chứ chẳng phải đến giết người diệt họ. Giáo tông Vô Vi bỏ sợ hội thánh hữu hình. Lão đây cũng vậy, mà chư hiền hữu cũng vậy. Chúng ta đã đến tạo thế giữa đời, vẫn là phận sự của chúng ta đã hẳn. Hãy biết phận mình mới an tâm, liệu thế chuyển thay, đã có khó ác có hay, đã có gây thì có thịt. Bền chí xem mãi muốn chơi đời, lão nhất định cũng chung giai đâu cạnh cùng chư hiền hữu, chư hiền muội mà chia bớt khổ tâm. Chỉ ảnh trong sự thưởng phạt của thiên liêng. Lão nên nói rằng, trong thưởng phạt của thiên thơ thì lắm điều trái hạn với trí người tưởng tượng. Có nhiều khi thưởng hữu hình mà làm hình phạt vô vi, mà cũng có khi lấy hình phạt hữu vi mà thưởng thiên liêng trong nghiệp. Vậy thế thưởng và thế phạt của lão dùng điều định thánh giáo, nhiều khi chưa hiện hữu, chưa hiện mũi, không chưa thấy biến dạng, nên khá dễ dịch, đừng dội lũng nhãn đàn hùng, mà mang tội thiên liêng rất buồn nghe.